Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751 lại lâm Tửu Tiền Vực. Đoạt xá không thành phản bị nguyên chủ cắn nuốt sự thường có. Nhưng đoạt xá trúc cơ kỳ bị cắn nuốt, thực sự không hiếm thấy. Phất y nhớ tới cái kia tươi cười đáng khinh lão nhân. Lại nghĩ đến hắn đối dẫn vân đùa giỡn. Trong lòng thầm mắng một tiếng xứng đáng, cảm nhận được chính mình thần hồn bị một cái coi thường. Tiểu bối gặm cắn, một chút chết đi, một chút biến mất tại thế gian. Khẳng định tràn ngập không cam lòng cùng hối hận đi. Loại này vận mệnh chính thích hợp hắn, đúng rồi. Các ngươi Quảng Văn các thủ tọa chân nhân phi thăng. Chính là trước mấy tháng sự, vực chủ còn đi thấm tâm vực quan khán phi thăng đại điển. Sau khi trở về vẫn luôn tán thưởng đâu. Làm người không nghĩ tới chính là dẫn vân chân nhân như vậy mỹ, khụ, như vậy hiền lành người. Lôi kiếp cư nhiên mãnh liệt đến làm người khiếp sợ, phất y vừa mừng vừa sợ. Nàng biết dẫn vân khẳng định có thể thành công phi thăng. Nhưng không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy liền thành công tiến giai hóa thần. Thế hắn cao hứng một hồi lâu, nàng mới phản ứng lại đây đồ linh nói lôi kiếp. Hắc hắc. Đừng nhìn dẫn vân chân nhân một bộ người Mỹ thiện tâm bộ dáng. Kỳ thật lợi hại đâu, hắn tốt xấu là một đường làm kim bài sát thủ lại đây. Ở làm thủ tọa trưởng lão trong lúc còn muốn hạ đạt rất nhiều khó có thể lựa chọn mệnh lệnh. Tính ra nhưng xưng là sát sinh vô số. Lôi kiếp cường đại mới là bình thường, thiên đạo cũng mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái gì nguyên. Nhân tạo thành sát nghiệt, báo thù, ích lợi, tâm tình không tốt. Ở thiên đạo mặt thượng đều là kết hạ giết chóc nhân quả. Duy nhất bất đồng chính là tu sĩ tâm cảnh. Bản tâm hay không có thể tiếp thu này cử, có chút cực đoan tu sĩ. Liền tính bị người khi dễ đến chết cũng không chịu phản sát. Cũng có một cái khác cực đoan giống như dụ tiêu dao. Tâm cảnh tới rồi lập tức liền phải sát sinh, nói được cũng là. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đồ linh ngượng ngùng mà cười cười. Không phải nàng đại kinh tiểu quái, mà là dẫn vân chân nhân khuôn mặt quá có lừa gạt tính. Ở đây rất nhiều xem kiếp tu sĩ đều bị chấn kinh rồi. Theo vực chủ nói, hắn trở về khi Quảng Văn các người còn ở tu sửa bị phách hủy hộ sơn đại trận đâu, nghe đồ linh. Thuật lại một ít xem kiếp khi tình cảnh, phất y mới lại hỏi, kia hiện tại Quảng Văn các thủ tọa là ai? Minh Tố Ngọc, nói là mục đích chung. Ta đã thấy một hồi, xác thật là cái thực lực cùng năng lực cùng tồn tại đạo hữu, phất y nghe vậy rất là vui sướng. Tố Ngọc chân nhân cùng dẫn vân vận mệnh đều thay đổi. Còn muốn giao quang chân nhân, về sau khẳng định cũng sẽ như nguyện phi thăng thượng vực các ngươi vực chủ đang bế quan. Đúng vậy, bị dẫn vân chân nhân kích thích, đem gần thiên cung sự tất cả đều quăng cho ta cùng Chu Linh. Chính mình bế quan ngộ đạo đi, phất y cười khanh khách nói. Người tài giỏi thường nhiều việc, ta xem Hắc Phong vực so trước kia náo nhiệt nhiều. Người cùng Chu Linh quản lý có cách à, quá khen quá khen. Chu Linh công lao đại chút, ta sao, chính là tò mò ngoại vực đủ loại. Cả ngày đều muốn đi bên ngoài du lịch. Đồ Linh ở 7 năm gian đi qua không ít địa phương. Đối thiên đạo tâm đắc hiểu được gia tăng. Có hy vọng ở mấy năm gần đây tiến giai nguyên anh hậu kỳ, hai người ở trúc trong tháp tiểu tự nửa. Ngày sau, phất y buông chén rượu đưa ra cáo từ, ta còn muốn thuận đường đi Tửu Tiền vực giải quyết điểm. Phiền toái nhỏ, liền không ở ngươi nơi này làm phiền. Đúng rồi, một năm sau, thiên tịch vực có một chỗ bí cảnh sắp mở ra. Người nhớ rõ kêu lên thân cận đồng bạn cùng đi trước, phất y không tính toán gạt đồ linh. Cũng không tính toán gạt tứ đại các cùng tông tộc. Người càng nhiều, lệ tiêu tử thị liền càng khó gian lận. Huống chi bí cảnh vốn dĩ chính là vô trưởng máy duyên. Mọi người đều hẳn là đi vào thử thời vận, đồ linh trước mắt sáng ngời. Nàng còn chưa có đi quá ngoại vực bí cảnh. Này 7 năm vô hạnh đuổi kịp. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy phất y liền có tin tức. Hảo a, đến lúc đó bí cảnh thấy, hảo. Phất y ôm quyền cáo từ, bước chậm đi lên trời cao đi ra Hắc Phong lĩnh, một đường không ngừng hướng tới phía bắc truyền tống quảng trường đi đến, trở lại trấn ma vực sau. nàng không có đi trước thành bang tìm Tôn Thiện, đưa tin phù một đạo nội dung làm nàng thập phần kích động. Không muốn lại ở bất luận cái gì địa phương trì hoãn, đưa tin giả đúng là Hòa Tương. Nàng cùng Huyễn Du chờ 7 năm, đứt quãng tràn ra rất nhiều về bị thương nặng đem chết đồn đãi. Rốt cuộc ở 3 tháng trước đem Đinh Y cấp chờ tới rồi, hừ. Không nghĩ tới vẫn là cái trường tình người. Thật là châm chọc, Đinh Y hãm hại lừa gạt. Vong ân phụ nghĩa, liền cứu trợ quá chính mình Hà gia người đều không buông tha. Thật sự là ích kỷ tới rồi cực điểm. Không nghĩ tới như vậy vô nghĩa người cư nhiên còn có tình. Huyễn Du đạo hữu thật là mị lực không cạn, phất y cảnh tượng vội vàng. Đến Tửu Tiền vực thời điểm đúng là ban đêm. Lặng yên không một tiếng động liền ra truyền tống quảng trường. Hướng tới vĩnh viễn náo nhiệt Tiêu Giao xong thành chạy như bay, đến Nam Thành trên không sau. Phất y không có vội vã đi vào, mà là đi trước đưa tin hỏi qua Hòa Tương. Xác định Đinh Y đã bị trận pháp vây khốn mới chiều Vô Ưu Viện đi đến, Vô Ưu Viện địa lao. Nhu hòa chiếu minh thạch quang mang chiếu vào tiểu trong thạch thất. Có thể rõ ràng nhìn đến ngồi xếp bằng ở bên trong nản lòng nữ tu sắc mặt hôi bại, nơi này tổ hợp. Trận thập phần vững chắc, là Vô Ưu Viện sáng lập giả nhóm liên thủ chế tạo. Này đó không thiếu linh thạch tài nguyên tu sĩ ở thời trẻ hao phí rất nhiều. Mới đem này địa lao chế tạo đến có thể nói vực nội vô song, nếu bị giam giữ ở bên trong tu sĩ ý đồ. Phản kháng phá trận, liền sẽ kích phát càng sâu một trọng chủ động công kích trận pháp. Lực độ không đủ để giết người, nhưng có thể làm nguyên anh viên mãn nhận hết khổ sở, Đinh Y từ tiến vào sau. Từng hai lần ý đồ phá trận, mỗi một lần đều là uổng phí sức lực. Hiện tại thân bị trọng thương, linh lực chỉ dư 4 thành. Nàng vẫn là không chịu thu hồi bí thuật ngụy trang, mang cùng phất y giống nhau như đúc gương mặt. Tại đây tĩnh mịch địa phương kéo dài hơi tàn, ầm vang một tiếng vang nhỏ. Thạch thất môn mở ra, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên hô. Huyễn Du, môn hoàn toàn mở ra thấy rõ người tới. Nàng trên mặt hiện lên một tia thất vọng. Là ngươi, Hòa Tương lạnh lùng mà nhìn nàng. Ngữ mang khinh miệt nói. Muốn gặp Huyễn Du, lập tức là có thể làm ngươi như nguyện. Đinh Y lười nhác dương mắt. Hung tợn nói. Tiện nhân. Đãi ta từ nơi này đi ra ngoài, còn nghĩ ra đi. Hừ, nằm mơ đi ngươi. Hòa Tương chừng nàng liếc mắt một cái. Thần thức cảm ứng được bên ngoài truyền đến Huyễn Du cùng phất y hơi thở. Trên mặt hiện ra trào phúng tươi cười, nàng trước một bước tiến vào đóng cửa một ít không nghĩ bị. Người biết được trận pháp. Phất y chính từ Huyễn Du mang theo hướng dưới nền đất đi. Trong thông đạo trận pháp đồng dạng nghiêm mật. Nếu không người dẫn dắt, lại lợi hại tu sĩ đều không thấy được có thể bình yên rời đi, ngươi cười cái gì? Nga, ta đã quên, ngươi chính là cái bán rẻ tiếng cười mà sống kỹ tử. Ha ha ha ha, ngươi loại người này, còn không bằng Vạn Yêu Sơn mạch nữ nô. Nhân gia nữ nô đều có thể trở thành cái gì đệ nhất kiếm đâu. Hải nha, ta phát hiện ngươi đối ta ác ý như thế nào liền lớn như vậy đâu. Phất y thật xa liền nghe được bên trong truyền đến Đinh Y cuồng tiếu. Sắc nhọn thanh âm chói tai cực kỳ. Ngay sau đó cư nhiên lại đối chính mình một trận châm chọc mỉa mai. Quả thực vô pháp thuyết phục đều là Vạn Yêu Sơn mạch nữ nô. Người cùng người khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu. Phất y nghĩ đến chính mình con đường. Lại nghĩ đến Đinh Y bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa giả dối. Trong lòng khí một chút liền tiêu hơn phân nửa. Chỉ còn lại chán ghét cùng mau chóng giải quyết phiền toái quyết tâm. Hết chương.